Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3954, rảnh rỗi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui vẻ cùng thống khổ hai tầng dày vỏ tàn phá bên trong. Khúc Đàn Nhi hồi tưởng lại. Bọn hắn cho Hỏa Phượng gia chủ tặng thuốc thời điểm. Bởi vì một chút sự tình. Tại Hỏa Phượng gia chủ trong thư phòng lưu lại nhỏ một hồi. Nàng là chú ý tới Hỏa Phượng gia chủ lớn tuổi như vậy. Trong thư phòng thế mà còn cất giữ rất nhiều trẻ con đồ chơi. Cảm thấy chơi vui. Nàng chưa thấy qua. Liền từng cái bắt đầu đánh giá. Lúc ấy, tên nào đó đang làm gì? Dường như ngồi ở một bên trầm mê xem sách tới. Hỏa Phượng nhất tộc vẫn luôn là âm thịnh dương suy. Bởi vậy, có loại sách này. Cũng không kỳ quái, hết lần này tới lần khác, loại sách này bị tên nào đó Hỏa Nhãn Kim Tinh lưu ý đến. Đây thật là nàng bất hạnh, trách không được, về sau nàng nhắc nhở hắn. Hỏa Phượng gia chủ muốn trở về thời điểm, Thành Thành trên mặt chợt lóe lên kỳ quái thần sắc, lúc ấy nàng còn không lý giải. Thành Thành biểu lộ làm sao bất thình lình kỳ quái như thế. Hiện tại hồi tưởng lại. Kiểu vẻ mặt kia gọi tiếc nuối. Nghĩ tới đây, nào đó nữ nghẹn ngào lên án. Thành Thành, ngươi quá không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ, Mặc Liên Thành lông mi hiện lên nguy hiểm vẻ. Có một vấn đề, ta vẫn muốn hỏi. Thể xác tinh thần đều bị nhà nàng ra đè nén chết chết. Khúc Đàn Nhi trong lòng một cái lộp bộp. Hỏi, cuối cùng hỏi. Vốn coi là chủ động nghênh hợp, có thể tránh được một kiếp. Không ngờ, cuối cùng vẫn là tai kiếp khó thoát. Ngao ngao, lúc này, nàng thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bồi phu nhân lại xếp binh. Khúc Đàn Nhi rưng rưng kêu một tiếng. Ra, ngươi hỏi, nàng nhận mệnh, dù sao đưa đầu một đao. Rụt đầu một đao, Thành Thành không nỡ nàng chết. Cùng lắm. Nàng tại trên giường nhiều nằm mấy tháng đúng vậy. Vợ chồng một vinh đều tổn hại. Nàng mất mặt, Thành Thành cũng mất mặt. Không phải, Mặc Liên Thành nhàn nhạt ném ra một câu. Cho ngươi thêm một lần cơ hội. Là ta hỏi, hay là ngươi chủ động nói? Nghe ra lời nói bên trong ý cảnh cáo. Khúc Đàn Nhi lập tức đoạt lời nói. Ta chủ động chiêu. Mưu kế đạt được. Tại Mặc Liên Thành tuấn mỹ vô song trên mặt chớp mắt là qua. Đổi lại bình thường, Khúc Đàn Nhi khẳng định lão tại phát hiện. Bất đắc dĩ, bây giờ, nàng thể xác tinh thần có thụ tàn phá bên trong. Đồng thời, trong lòng cũng suy nhược đây. Bởi vậy, không có phát hiện. Thế là, tại tên nào đó cố ý giảm bớt tốc độ cùng cường độ tình huống dưới. Nào đó nữ tấm kia đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn. Bắt đầu, đưa hắn cùng Hồ Lâm ở giữa điểm này chuyện ẩn ở bên trong cho thẳng thắn đi ra. Biết được chính mình nữ nhân suýt chút nữa thì làm nam nhân khác thiếp. Đồng thời, nào đó nữ còn trăm phương ngàn kế muốn gạt hắn thời điểm. Mặc Liên Thành lồng ngực điểm này tức giận. Cùng ghen tuông, mới chính thức bắt đầu ấp ủ. Đen kịt không thấy đáy con mắt màu đen khóa chặt đang bị nhốt dưới thân thể. Hai gò má ửng hồng. Sau đó thủy doanh doanh một đôi tinh mâu. Một bên cẩn thận từng ly từng tí nói. Một bên chột dạ lấp lóe Khúc Đàn Nhi. Đáy mắt ngưng tụ lại gió thổi mưa rông trước cơn bão huy mang. Thời gian đình chỉ một dạng. Liền là phía dưới. Tên nào đó động tác cũng dừng lại. Khúc Đàn Nhi một bên còn thất thần mà cảm thán. Tên nào đó ghen tuông. Đã xuất thần nhập hóa đến. Có thể khống chế hắn bản năng nhu cầu. Một bên nghe thấy tên nào đó nhạt đến mấy không thể nghe thấy giọng nói đang hỏi nàng. Rất tốt. Việc này, ta không hỏi. Ngươi dự định giấu giếm ta bao lâu? Gặp nguy hiểm, Thành Thành càng là sinh khí. Âm thanh nghe tới, càng là cạn. Khúc Đàn Nhi khó khăn hai người thân thể khoảng cách ở giữa. Giơ lên tay nhỏ, âm thanh yếu ớt mà bảo chứng nói. Cái kia, Thành Thành, ta cùng Hồ Lâm ở giữa cái gì đều không có. Tự nhiên không có cái gì. Chỉ là, không có cái gì, ngươi cũng gạt ta. Nếu là có cái gì, ngươi lại muốn như thế nào? Mặc Liên Thành có ý khác mà hỏi thăm một câu. Cách chương.